Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2461, chương 2485, tạm biệt Minh Đồ. Trường Không Vô Kỵ vốn tưởng rằng, tìm đầu mối sự tình, căn bản không có cái gì khả năng, chuyện này có thể phải sau này thảo luận kỹ hơn, hoặc là đem đối phương câu cá một loại câu đi ra. Nhưng không nghĩ đến, ở cuối cùng, lại có chuyển cơ, Lưu Sa Mã nghĩ vương vị này nắm trong tay thời gian năng lực tộc trưởng, đem trong gia tộc mình, từ xưa tới nay liền tôn sùng là thánh vật đồ vật lấy ra. Hơn nữa dâng hiến đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ, mà phải nói vật này, nó cũng không lớn, phảng phất như là một cái mâm một khối nhỏ thôi. Hình dáng giống như một nguyệt nha nhi một loại đẹp mắt. Phía trên có một đạo đạo lưu quang, ở phía trên du tẩu, giống như một dạ quang chân phẩm một loại đẹp mắt, căn bản không giống như là cái gì cường đại bảo vật. Để cho người ta có loại muốn cất giữ dục vọng, nhưng chính là một cái như vậy vật nhỏ vừa ra tới. Không chỉ là Trường Không Vô Kỵ, bên người ngũ hành chí tôn các loại bốn vị, còn có trong cơ thể hắn phân thân môn, tất cả đều mới thôi khiếp sợ, từng cái hô to cửa ra, căn bản không ức chế được chính mình trong lòng kích động. Vật này, này có phải hay không là chính là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến? Thật giống như Minh Vương hắn dùng quá đồ vật, chính là chỗ này một loại vật kiện a. Khụ, bốn đại ngũ hành chí tôn liên tục kêu la lên tiếng, mà bọn họ mà nói lại xuất hiện nhất định sơ hở. Trước rõ ràng nói chưa thấy qua Minh Vương chiến đấu, dọc theo đường đi tới thả về cũng đều biểu thị bọn họ căn bản không với Minh Vương giao thủ. Nơi này là không biết nhân động thủ, vì sao lại nói Minh Vương dùng cái này vật kiện? Thủy Hỏa Chí Tôn vừa nghe mình đồng bạn mà nói, tại chỗ liền ho khan hai tiếng, ngăn hắn lại dưới sự kích động, bật thốt lên trọng đại thiếu sót. Đương nhiên, vào lúc này, bọn họ cũng tất cả đều cẩn thận nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ, muốn biết hắn rốt cuộc có hay không phát giác những lời này vấn đề. Lại nhìn lúc này Trường Không Vô Kỵ, căn bản phảng phất không có nghe thấy bọn họ mà nói. Cùng mấy người này như đúc dạng, cũng ở đây hoàn toàn trong khiếp sợ, chỉ lo hai tay có chút run rẩy, đến gần kia tạo hóa ngọc điệp tàn phiến rồi. Trời ơi, này, thứ này lại có thể là thời gian tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Lưu Sa Mã nghĩ vương, ngươi thật nguyện ý đem kiện vật phẩm này đưa ta sử dụng. Trường Không Vô Kỵ có chút run rẩy, đem thời gian ngọc điệp cầm trong tay, kính như hàng thật, mà Lưu Sa Mã nghĩ vương chính là gật đầu liên tục nói, nhất định là phải cho ngươi, bởi vì ta đáp ứng ngươi, hơn nữa vật này sẽ vĩnh viễn đều là ngươi. Hắc hắc. Thời gian Lưu Sa Mã nghĩ vương mà nói, càng làm cho Trường Không Vô Kỵ hưng phấn vạn phần a. Vốn là chính mình chỉ có một tạo hóa ngọc điệp, Minh Vương có một cái, Lucifer không biết có mấy cái, ngược lại tự có hai cái. Tóm lại là thiên đại chuyện tốt, từng cái cũng siêu cấp cường đại, đem tới có thể đủ bên trên năng lực, tuyệt đối nhiều không kể xiết. Đồ chơi này tuyệt đối có thể khởi tử hồi sinh, có lẽ là cứu sư tôn cường đại cơ hội. Đa tạ đa tạ, Trường Không Vô Kỵ thật là liên tục cảm tạ không dứt. Nhưng là, nội tâm của hắn bên trong, thực ra ở vận chuyển tốc độ cao phân tích, phản đồ, ngũ hành bốn đại chí tôn trở thành phản đồ. Cơ hồ là Trường Không Vô Kỵ đã chắc chắn chuyện. Mới vừa rồi hắn đúng là mưu đồ cảm tạ Lưu Sa Mã Nghĩ Vương. Cũng không đại biểu hắn không nghe được đồ vật. Hơn nữa hắn mấy cái phân thân cũng ở trong thân thể nghe thập phần cẩn thận, căn bản sẽ không sai lầm loại này, nhỏ xíu, sơ hở. Nói ra mà nói, trong lúc vô tình với mới vừa rồi đồ vật không khớp, vậy đã nói rõ này bốn cái chí tôn đã ra vấn đề. Chỉ bất quá Trường Không Vô Kỵ lúc này cũng không có truy cứu bọn họ. Hắn không muốn đánh rắn động cỏ. Phía sau đại nhân vật mới là chính mình mục tiêu. Lúc trước có lẽ ngũ hành bốn đại chí tôn rất lợi hại, nhưng bây giờ thả trong mắt hắn, căn bản cũng không có coi là chuyện to tát ý. Thậm chí vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ còn quay đầu cười hỏi ngũ hành bốn đại chí tôn nói: không biết được các vị tiền bối có thể có hứng thú tìm hiểu vật này. Vô Kỵ, ngược lại là muốn cùng chung xuống. Thật sao? À, Vô Kỵ, người nguyện ý đem vật này cho chúng ta nhìn. Đó cũng quá để cho người ta cảm động đi. Mấy cái chí tôn, căn bản không nghĩ tới một điểm này. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, thủy hỏa chí tôn đã có muốn xít tới gần. Cùng chung cái này ý tưởng của thần vật. Chỉ bất quá, Vô Kỵ lại đem đồ vật thu vào trong ngực. Một tay duỗi một cái, hơi ngăn cản thủy hỏa chí tôn rồi nói ra: chớ hoảng sợ tiền bối, đồng thời tìm hiểu sự tình, muốn lui về phía sau thả để xuống một cái. Bây giờ ta muốn trước cho sư tôn tìm đầu mối, quay đầu nhất định sẽ không quên bốn vị. Vô Kỵ nói như vậy đến, thủy hỏa chí tôn mấy cái cũng quả thật không tốt gần thêm nữa rồi, có chút tiếc cho. Lui về phía sau đi ra ngoài, kéo ra với Trường Không Vô Kỵ khoảng cách. Lúc này, Vô Kỵ cũng không do dự ý tứ. Hai tay hắn duỗi một cái, đem vật này trời cao vứt lên. Sau đó chính mình hai chân một mâm, lấy đỉnh đầu thần vật phương thức, tới nhắm hai mắt lại, lấy thần niệm tiến hành lĩnh ngộ. Trên thực tế, Trường Không Vô Kỵ cần muốn làm như thế sao? Hắn chân chính phụ trách lĩnh ngộ tìm hiểu, chính là chí năng phách vị này cường đại hồn phách phân thân. Hết thảy các thứ này bất quá Trường Không Vô Kỵ làm bộ làm tịch mà thôi. Hắn đang nhìn bốn đại chí tôn phản ứng, chỉ chờ mong càng chắc chắn tính kết quả. Vì vậy ở tìm hiểu bắt đầu thời khắc tối hậu, hắn xin yêu cầu bốn vị nói: các tiền bối, tìm hiểu thời gian ngọc điệp là không phải một chuyện dễ dàng. Bên trong kinh hiểm vạn phần, còn hy vọng bốn vị có thể giúp ta thật tốt chờ đợi. Đa tạ, Vô Kỵ, tìm hiểu, sau, cũng làm ra rồi tâm thần hoàn toàn yên lặng trong đó bộ dáng. Lại nói thủy hỏa chí tôn bốn người, chố mắt nhìn nhau giữa, đều có động tâm ý tứ. Thời gian hồ điệp hai cái tộc trưởng, chỉ là năng lực đặc thù, thật đánh không đáng nhắc tới, có thể trong nháy mắt đưa bọn họ dây. Vô Kỵ tìm hiểu, có lẽ là bắt hắn lại cơ hội tốt. Một vị trong đó chí tôn, quả đấm giật mình, xuất hiện một chút xíu sát niệm, cùng thời điểm hỏi thăm thủy hỏa tôn sư nói: đại ca, giết hắn đi, chúng ta lấy được tạo hóa ngọc điệp, cũng có với Lucifer đám người chống lại thực lực. Quả thật, này quá khiến người tâm động rồi. Thủy hỏa chí tôn trong lòng, thật đúng là khó mà áp chế loại dục vọng này. Bất quá tương đương người này lại rất kinh sợ. Hắn hủy bỏ nói: không thể hoảng, Trường Không Vô Kỵ nắm giữ còn lại tạo hóa ngọc điệp. Một khi xuất thủ, vô cùng có khả năng chọc giận hắn. Thân thể của hắn một tuần còn có thẩm phán chi lực thủ hộ. Để cho chúng ta đem hắn chờ đợi, khả năng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Không thể động thủ với hắn, hay là chờ Lucifer cùng Minh Vương đi. Nhưng là, không có gì nhưng là, cứ quyết định như vậy. Hắn tạm thời không động thủ, thật đúng là một cái rõ ràng quyết định. Tối thiểu bây giờ sẽ không chết. Vô Kỵ đợi một hồi, thấy đám này ngũ hành chí tôn phản đồ, không động thủ cũng là có chút thất vọng. Dĩ nhiên, căn cứ kia từng tia sát khí, hắn liền càng chắc chắn bốn người này là phản đồ rồi. Hừ, sớm muộn cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nội tâm nhổ nước bọt đi qua, Vô Kỵ liền kêu vũ trụ chi não hạch tâm trí phách phân thân. Cái này phân thân căn bản không cần xuất hiện ở trên thực tế, liền có thể nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ. hơn nữa len lén trao đổi cùng Hibon Tôn, Vinh lấy được chí bảo, không thể có chúc mừng, vội vàng tìm hiểu, ta muốn điều tra sư tôn chi bí mật của Tử Vô Kỵ, bình thản nói, tuân lệnh, chí năng phách phân thân, trong nháy mắt tiến vào Vô Kỵ trong cơ thể, thay thế hắn tìm hiểu thời gian ngọc điệp, mà khi động một cái thời điểm, Vô Kỵ cùng chí năng phách, song song kinh ngạc, bởi vì bên trong xuất hiện thân ảnh quen thuộc, Minh Độ Đại Thần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.